Chương 1351, không ở mãi Thiên Phủ An Lương và Diêu Vĩ nhanh chóng xác định phương án hợp tác, mọi việc còn lại được giao cho bộ phận pháp lý của công ty đầu tư An Tâm xử lý. Bộ phận pháp lý của công ty đầu tư An Tâm sẽ làm việc với bộ phận pháp lý của công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị. Hợp tác vui vẻ. Diêu Vĩ đưa tay phải ra. Hợp tác vui vẻ. An Lương cũng đưa tay phải ra để bắt tay với Diêu Vĩ. Diêu Vĩ duỗi tay trái ra và bắt tay bằng cả hai tay để thể hiện sự coi trọng, An Lương cũng làm như vậy. Diêu Vĩ nói thêm, nhân tiện, An Lương, để kỷ niệm sự hợp tác của chúng ta, chú sẽ tổ chức một bữa tối tại khách sạn Hòa Bình ở Bến Thượng Hải. Cháu thấy có được không? Thông báo hợp tác của chúng ta. An Lương hỏi ngược lại. Đúng. Diêu Vĩ không có ý giấu giếm, tình hình gần đây của công ty chú không tốt lắm. Việc thông báo hợp tác sẽ giúp công ty chú thoát khỏi tình trạng khó khăn. Không sao, cháu lập tức nhờ Phạm Bình, tổng giám đốc công ty đầu tư An Tâm qua đây. Anh ấy có toàn quyền đại diện cho công ty đầu tư An Tâm, cho nên cháu sẽ không bị lộ. An Lương giải thích. Diêu Vĩ trả lời, vậy chú sẽ thu xếp trước, 7 giờ tối đến khách sạn Hòa Bình ở Bến Thượng Hải, hy vọng cháu cũng sẽ tham gia. Cháu chắc chắn sẽ tham gia, nhưng cháu sẽ không lộ mặt trên sân khấu. An Lương mỉm cười trả lời, nhân tiện, chú hãy gửi số tài khoản của chú cho cháu. Trước tiên, cháu sẽ bảo công ty đầu tư An Tâm gửi số tiền 2 ức qua cho chú. Lương của nhân viên sẽ được trả trong thời gian sớm nhất. An Lương đề xuất. Cảm ơn một lần nữa. Diêu Vĩ cảm thán, ông ấy rất hài lòng về An Lương. Theo ông ấy thấy, trình độ xử lý của chàng trai trẻ này thật sự rất cao, mọi phương diện chi tiết đều coi như rất tốt. Diêu Vĩ chợt cảm động trong lòng. Tại văn phòng của Diêu Vĩ, An Lương gọi điện trực tiếp cho Phạm Bình của công ty đầu tư An Tâm trước mặt Diêu Vĩ. Sau khi kết nối, An Lương nói, anh Phạm, tình huống hiện tại là như thế này. An Lương bắt đầu kể lại sự hợp tác giữa cậu và công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị. Sau khi An Lương kể lại hoàn chỉnh câu chuyện một lần, anh nói tiếp, tôi đã gửi cho anh số tài khoản trên WeChat rồi. Anh chuyển 2 ức qua trước để bọn họ trả tiền cho nhân viên. Tiện thể, đầu giờ chiều này anh dẫn theo nhân viên của bộ phận pháp lý qua đây. An Lương nói. Phạm Bình trả lời chắc chắn, được rồi. À đúng rồi, giám đốc An, tôi có một người em làm việc trong ngân hàng đầu tư ở Ma Đô, tôi tính là đi đào chân tường, dụ người qua. An Lương không nói nên lời. Khụ khụ. An Lương nôn khan, chuyện này có thực sự ổn không? Đương nhiên là ổn. Phạm Bình trả lời một cách khẳng định, giám đốc An, công ty của chúng ta càng ngày càng lớn, chúng ta cần thêm nhiều nhân tài. Không thành vấn đề, mấy chuyện đó anh cứ xem rồi tự xử lý. An Lương trả lời. Tôi có quan hệ tốt với đàn em đó, tỷ lệ thành công chắc sẽ rất cao. Phạm Bình đã trả lời, mặc dù trình độ phát triển của Thiên Phủ không bằng Ma Đô nhưng tôi cảm thấy có thể nhờ cậu ta đào giùm. Chúng ta cũng đâu có mãi ở Thiên Phủ đâu. An Lương đáp lại. Đợi sau khi anh tốt nghiệp. Công ty đầu tư An Tâm chắc chắn sẽ chuyển đến Đế Đô. Đế Đô là trung tâm của toàn bộ đất nước, dù là Ma Đô thì cũng kém hơn Đế Đô một chút. Khi An Lương và Phạm Bình kết thúc cuộc gọi, anh lập tức gửi số tài khoản của công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị cho Phạm Bình trên WeChat. Chưa đầy 5 phút sau, Diêu Vĩ nói, giám đốc An. Chú đã nhận được số tiền 2 ức tương ứng rồi, cháu xem có nên lập tức phát lương luôn không? Chú Diêu, chú khách sáo quá rồi. Chưa kể việc cháu đang có 15% quyền cổ phần như thỏa thuận, cho dù cháu có nắm giữ toàn quyền cổ phần đi nữa, bên cháu cũng sẽ không can thiệp vào hoạt động của bên chú. An Lương nhắc lại lập trường của mình. Chú Diêu, công việc kinh doanh của công ty vẫn hoạt động như bình thường, nên xử lý như thế nào thì cứ xử lý như thế ấy. Trước đây chú xử lý ra sao thì bây giờ cứ xử lý như vậy. Thay đổi duy nhất là cháu sẽ sắp xếp bố trí công ty bên thứ ba tiến hành kiểm tra tài vụ. An Lương nói thêm. Diêu Vĩ thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, chú sẽ lập tức kêu bên tài vụ phát lương ngay. Diêu Vĩ nói. Diêu Vĩ hỏi thêm, nhân tiện, An Lương, chú hy vọng khi phát lương, có thể tăng thêm 5% số tiền mà chú đang nợ mọi người. Xem như một phần thưởng đặc biệt để cảm ơn nhân viên đã thấu hiểu khó khăn của công ty. Bọn họ đã lựa chọn cùng tiến cùng lùi với công ty của chú, cháu thấy có được không? Không thành vấn đề. An Lương nói, cháu sẽ nghỉ ngơi trong văn phòng một lát. Diêu Vĩ gật đầu, ông ấy rời đi ngay lập tức, cho thấy là đang đi dặn dò nhân viên tại vụ phát lương cho nhân viên. Chương 1352, chàng trai trẻ đẹp trai. Trong nội bộ của công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị, chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, một loại các tin đồn lan ra khắp công ty. Ví dụ như công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị đã có được nguồn tài chính để giải quyết những rắc rối của riêng mình. Cũng có tin đồn nói rằng công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị đã tìm được ông lớn, sau này sẽ không có cuộc khủng hoảng tài chính tương tự nào cả. Tiền lương bị nợ lâu nay không chỉ được trả đầy đủ ngay lập tức mà còn được thưởng đặc biệt thêm 5%. Nếu không phải có tiền, nếu không phải đã bám được chân của ông lớn thì làm sao có thể có đãi ngộ như vậy? Diêu Vĩ cũng không ý định che giấu. Khi có nhân viên đang bàn chuyện phím, Diêu Vĩ cũng thuận thế mà nói luôn. Công ty chúng ta đã đạt được thỏa thuận hợp tác với công ty đầu tư An Tâm. Công ty đầu tư An Tâm sẽ đầu tư 30 ức để giúp chúng ta vượt qua khó khăn. Diêu Vĩ giải thích. Nếu chúng ta có thêm nhu cầu tài trợ, công ty đầu tư An Tâm sẽ tiếp tục hỗ trợ chúng ta. Diêu Vĩ nói thêm, vì vậy, cuộc khủng hoảng lần này của chúng ta đã hoàn toàn được gỡ bỏ. Wow! Tốt quá! Giám đốc Diêu muôn năm. Thực sự tuyệt vời. Khi Diêu Vĩ chủ động tiết lộ thông tin, tin tức này nhanh chóng lan truyền trong nội bộ của công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị. Chưa đầy 10 phút đã lan ra toàn công ty. Một số người trẻ theo dõi Weibo càng tràn đầy tự tin, đồng thời cũng phổ cập việc công ty đầu tư An Tâm rốt cuộc kinh khủng và thần bí đến thế nào. Nói một cách đơn giản, công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị đã ôm lấy cái đùi vàng của công ty đầu tư An Tâm, thoát ra khỏi khó khăn một cách triệt để, sau này một bước lên mây. Diêu Vĩ cũng nhanh chóng giải quyết việc đặt chỗ cho bữa tối tại khách sạn Hòa Bình. Ông ấy bắt đầu gọi điện cho các đối tác và mời bọn họ ăn tối, thể hiện một điều cho toàn bộ người trong giới ma đô biết, Trí Viễn Diêu Thị đã trở về rồi đây. Sau khi Diêu Vĩ liên lạc với những người trong giới ma đô, ông ấy kiểm tra thời gian, bây giờ đã là 12 giờ trưa. Ông suy nghĩ một lát, giờ này Diêu Kỳ chắc đã tan học, vì thế ông ấy gọi điện thoại cho Diêu Kỳ. Trong vòng nửa phút, cuộc gọi đã được bắt máy. Bố, có chuyện gì vậy? Diêu Kỳ chủ động hỏi. Kỳ Kỳ, tối nay con có rảnh không? Diêu Vĩ hỏi. Con rảnh. Diêu Kỳ trả lời. Khi nào thì con tan học? Diêu Vĩ hỏi lại, bố sẽ sắp xếp tài xế đến đón con. Công ty của bố sẽ mở tiệc tại khách sạn Hòa Bình ở Bến Thượng Hải lúc 7 giờ. Bố mong là con sẽ tham gia cùng với bố. Bữa tiệc của công ty bố. Diêu Kỳ khó hiểu. Diêu Vĩ đáp lại với một nụ cười, đúng vậy. Vấn đề đã được giải quyết, bố đã huy động thành công 30 ức, mọi vấn đề đều đã được giải quyết. Vậy thì tốt quá. Diêu Kỳ cũng vui vẻ nói, cô không phải hạnh phúc vì mình có thể trở thành công chúa nhỏ một lần nữa, cô hạnh phúc vì gia đình của cô đã khởi sắc lại, cô cũng hạnh phúc cho bố của mình. Cô ấy nghĩ rằng đó là khoản tài chính có được nhờ cái cúi đầu khiêm tốn của Diêu Vĩ vào thứ bảy hôm ấy. Nhân tiện, Kỳ Kỳ, hôm nay con ăn mặc đẹp lên một chút. Có một chàng trai trẻ đẹp trong bữa tiệc hôm nay. Bố sẽ giới thiệu với con. Diêu Vĩ giải thích. Chàng trai trẻ đẹp này rất tốt. Diêu Vĩ nói thêm. Bố. Diêu Kỳ hờn dỗi. Gặp gỡ người cùng tuổi mà còn tài giỏi không phải là một lựa chọn tồi. Con nhớ ăn mặc đẹp một chút. Diêu Vĩ lại nhắc nhở. Con biết rồi. Diêu Kỳ trả lời một cách hờn dỗi, cô bất giác nghĩ đến An Lương. Cái gọi là trẻ đẹp, không biết có so sánh được với An Lương không? 12 giờ 5 phút trưa. Diêu Vĩ trở lại văn phòng, ông ấy nhanh chóng xin lỗi, chú rất xin lỗi, An Lương. Chú đã làm lỡ quá nhiều thời gian của cháu, thực sự chú không thể quản hết được mọi thứ. An Lương nói đùa, chú Diêu, những người trẻ như bọn cháu không để tâm mấy chuyện này đâu, chú cứ bận việc chú. Cháu làm việc của cháu, chỉ cần ăn trưa đừng quên cháu là được. Ha ha. Diêu Vĩ cười lớn, sao có thể như vậy được? An Lương, cháu muốn đi ăn thử cơm căng tin của công ty chú không? Diêu Vĩ gửi lời mời, dù gì sau này mọi người đều là người của mình, cũng phải đi thử căng tin của nhà mình, đúng không? An Lương mỉm cười đồng ý, vâng. Trong căn tin của công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị, Diêu Vĩ vốn dĩ định gọi rất nhiều món nhưng đã bị An Lương ngăn lại. Trong tư tưởng của những người thế hệ cũ, bọn họ thích bày đồ ăn ra đầy bàn. Chú Diêu, tiết kiệm thức ăn là một đức tính tốt. Chú đã nói rằng chúng ta sau này đều là người của mình vậy thì cứ chọn đại là được, để cháu chọn món cho. An Lương đề xuất tự mình gọi đồ ăn. Cuối cùng, bọn họ gọi một phần thịt lợn chua ngọt với dứa, một phần thịt kho tàu, rau xào và một phần canh cà chua trứng, cả hai người đều gọi ba món ăn và một món canh. May mắn thay, phần ăn tương đối ít, An Lương và Diêu Vĩ đã cùng nhau ăn hết mọi thứ. Chương 1353, ăn đồ phương Tây. Không đúng lắm. An Lương, chú dẫn cháu xem tình hình của công ty chúng ta. Diêu Vĩ đề xuất. Không thành vấn đề. An Lương đồng ý, nói ra thì cũng rất kỳ lạ, chúng ta đã ký hợp đồng hợp tác sơ bộ, tuy nhiên cháu vẫn chưa bao giờ tham quan qua tình hình chi tiết của công ty chú. Diêu Vĩ cảm thán, nói. An Lương nói đùa, thực ra bên cháu đã điều tra rất rõ ràng. Bên cháu biết mọi thứ nên biết, bao gồm cả việc chú có xưởng sửa chữa tàu tương ứng, đây cũng là con đường lợi nhuận cho kinh doanh đối ngoại của chú. Diêu Vĩ khẽ gật đầu tự hào. An Lương tham quan toàn bộ công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị dưới sự dẫn dắt của Diêu Vĩ. Gần 2 giờ chiều, An Lương nhận được cuộc gọi từ Phạm Bình. Giám đốc An, chúng tôi đã đến Ma Đô rồi. Phạm Bình nói. Sân bay quốc tế Đông Phổ ở Ma Đô sao? An Lương hỏi. Đúng vậy. Phạm Bình đáp lại. Sân bay quốc tế Đông Phổ khá gần với cảng Nam Dương, chỉ cách đó 30 km, hơn nữa gần như không có kẹt xe. An Lương gửi thông tin vị trí cho Phạm Bình, anh nhờ Phạm Bình qua đó trước để ký hợp đồng thỏa thuận. Chú Diêu, nhân viên của công ty đầu tư An Tâm đang ở đây, cố vấn pháp lý của chú đã chuẩn bị xong hợp đồng thỏa thuận chưa? An Lương hỏi. Diêu Vĩ đáp lại một cách khẳng định, đã chuẩn bị xong cả rồi. Chỉ là một thỏa thuận đơn giản, đợi sau khi nhân viên của cháu đến, chú sẽ đến thẳng khách sạn Hòa Bình ở bến Thượng Hải. Diêu Vĩ giải thích thêm, giờ này mà qua đó sẽ không bị kẹt xe. Lúc trên đường đi, nhân viên pháp lý của cháu có thể xem trước hợp đồng thỏa thuận mà nhân viên pháp lý của bên chú soạn thảo. Vâng. An Lương đáp lại. Trong vòng chưa đầy một tiếng, Phạm Bình đưa Hầu Quảng Ba và Nhạc Phong Dương đến công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị, sau khi giới thiệu nhanh, bọn họ lái xe đến khách sạn Hòa Bình ở bến Thượng Hải. Hầu Quảng Ba lái chiếc BMW X5 của An Lương, Nhạc Phong Dương kiểm tra hợp đồng thỏa thuận hợp tác trên ghế lái phụ. An Lương và Phạm Bình thì ngồi ở hàng ghế sau để bàn luận về công việc. Với năng lực, dự đoán nguy hiểm do hệ thống nhân sinh người thắng đã thưởng cho mình, An Lương có thể phán đoán ra được sẽ không có rủi ro khi hợp tác với Diêu Vĩ, cậu cũng phán đoán ra được chuyện thỏa thuận hợp tác này không có vấn đề gì. Bây giờ chỉ còn để cho nhân viên pháp lý xác nhận một chút các điều khoản cụ thể mà thôi. Anh Phạm, anh thực sự muốn thọc gậy bánh xe sao? An Lương thản nhiên hỏi. Thực sự định thế? Phạm Bình trả lời lại một cách khẳng định. Coi chừng bị nhân viên an ninh của công ty khác đánh cho mắt bầm như gấu trúc. An Lương trêu ghẹo. Phạm Bình mỉm cười trả lời lại, tất nhiên là tôi sẽ cẩn thận. Đàn em của tôi từng làm việc ở phố Oan, cậu ấy ăn đồ phương Tây nhiều đến mức bị chuột rút. Cậu ấy chịu không nổi nữa nên đã về lại đây rồi. Ăn quá nhiều đồ phương Tây, chuột rút. Chờ đã, Phạm Bình, hình như có gì đó sai sai. Chuyện này sao đột nhiên, mờ ám thế này, suýt chút nữa là An Lương trẹo lưng. Có gì nói đó. Mượn đề tài này để nói, An Lương cảm thấy rất hổ thẹn với chính mình, rõ ràng kiếm được rất nhiều tiền, vậy mà vẫn chưa bao giờ mời Tiểu An ăn một bữa ăn đồ Tây. Chẳng lẽ trước đây anh cũng như vậy? An Lương liếc nhìn Phạm Bình. Tôi không phải, tôi không có, giám đốc An, cậu đừng nói lung tung. Bây giờ tôi đang độc thân đấy, thoát khỏi độc thân thật là khó quá mà. Phạm Bình buồn bã nói. Tôi tin chắc. An Lương nôn khan. Phạm Bình lúng túng gãi đầu, anh ấy quay trở lại trạng thái làm việc, nhân tiện, giám đốc An, giá cổ phiếu của Tesla đã ổn định trở lại, chúng ta có nên lẻn đi không? Chờ thêm chút nữa. An Lương trả lời. Theo đà phát triển hiện tại của Tesla, cộng với khả năng phất lên của Elon Musk, có lẽ cổ phiếu của Tesla sắp đạt giá 200 đô la Mỹ. Được rồi. Phạm Bình đáp lại. Nhạc Phong Dương đang ngồi trên ghế lái phụ. Đột nhiên chen lời, Giám đốc An, Giám đốc Phạm, hợp đồng thỏa thuận hợp tác này rất đơn giản, không có 7 văn bản, tất cả các điều khoản đều được mô tả rõ ràng. Nhân tiện, có một điều khoản đặc biệt. Đối phương đã cho chúng ta quyền phủ quyết, nhưng có giải thích bổ sung chi tiết về các hạn chế và hủy bỏ. Nói một cách đơn giản, chúng ta có thể sử dụng quyền phủ quyết mà không ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày của công ty, có thể mặc sức dùng quyền phủ quyết. Nhạc Phong Dương giải thích. An Lương thản nhiên hỏi, làm thế nào để xác định nó không ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày của công ty? Nhạc Phong Dương giải thích, tính theo doanh thu vận tải đường biển. Nếu trong vòng một năm, chúng ta liên tục phủ quyết vô điều kiện hơn 10% doanh thu của vận tải đường biển thì hai bên sẽ phải thảo luận liệu có tiếp tục giữ lại quyền phủ quyết hay không. An Lương gật đầu, vậy thì không sao. Năm ngoái, doanh thu của công ty hải vận Trí Viễn Diêu Thị đã vượt hơn 150 ức, An Lương không thể nào phủ quyết hơn 15% doanh thu của vận tải đường biển. Chương 1354, xin chào, bạn học Mã Anh Tuấn. Khách sạn Hòa Bình ở Bến Thượng Hải. Trong phòng họp kinh doanh của khách sạn Hòa Bình, Phạm Bình đại diện cho công ty đầu tư An Tâm, Diêu Vĩ thay mặt cho công ty hải vận Trí Viễn Diêu Thị, hai người ký kết hợp tác, tất cả phóng viên chụp ảnh tại hiện trường đều là phóng viên tài chính. An Lương thậm chí còn nhìn thấy Ngưu Quốc Soái, một người quen đã tốt nghiệp ở Học viện Phúc Đáng với chuyên ngành báo chí và truyền thông. Thậm chí anh ta còn muốn quay lại trường để tổ chức buổi thảo luận chia sẻ công việc phóng viên tài chính cho các đàn em, kết quả lại bị An Lương ngăn lại. Đương nhiên An Lương sẽ không xuất hiện trước một sự kiện như vậy, anh chọn giả làm Gaspel của công ty đầu tư An Tâm, điều này hoàn toàn không khơi dậy được sự chú ý. Một Gaspel, nhân vật trong bộ truyện Giác Bell. Sau khi công ty đầu tư An Tâm ký thỏa thuận với công ty hải vận Trí Viễn Diêu Thị, Ngưu Quốc Soái đặt câu hỏi trước, xin chào. Giám đốc Phạm, tôi là Ngưu Quốc Soái, phóng viên bản tin tài chính của kênh truyền hình Mado. Tại sao công ty đầu tư An Tâm lại chọn công ty hải vận Trí Viễn Diêu Thị làm đối tượng đầu tư? Câu hỏi của Ngưu Quốc Soái rất chung chung. Phạm Bình bình tĩnh đáp lại, xin chào. Phóng viên Ngưu. Về câu hỏi này, thực ra rất đơn giản. Chúng tôi là một công ty đầu tư, chúng tôi đã nhìn thấy lợi ích vì vậy mà chúng tôi đã chọn bọn họ. Giám đốc Phạm, có tin đồn rằng công ty đầu tư An Tâm của anh kiểm soát chặt chẽ các tàu đánh cá, xin hỏi chuyện đó có thật không? Ngưu Quốc Soái đưa ra một câu hỏi mang tính tranh cãi hơn. Phạm Bình vẫn bình tĩnh trả lời, xin lỗi, phóng viên Ngưu, hôm nay là buổi họp báo tuyên bố tin tức hợp tác giữa công ty đầu tư An Tâm và công ty hải vận Trí Viễn Diêu Thị. Nhưng tôi có thể nói với anh rằng công ty đầu tư An Tâm của chúng tôi là một công ty hòa nhã. Vấn đề anh vừa đề cập không hợp lý. Ngưu Quốc Soái vội rụt đầu, biết mình chọc giận đối phương khiến đối phương không vui, cho nên đã dừng ý định hỏi tiếp. Các phóng viên khác lần lượt đưa ra câu hỏi, nhưng tất cả đều là những câu hỏi thường thấy, bao gồm các quy mô hợp tác, liệu công ty hải vận Trí Viễn Diêu Thị có được đưa lên thị trường hay không, tất cả đều là những câu hỏi đơn giản. 6 giờ 30 phút tối, An Lương thay một bộ quần áo cao cấp may sẵn của Zegna. Cậu không thích Armani mà thích Zegna hơn. Vì mấy dòng sản phẩm của Armani quá lộn xộn. Rõ ràng là một thương hiệu cao cấp đắt tiền nhưng Armani lại cứ cố làm ra những kiểu dáng quê mùa không có đẳng cấp. Điều này thì ai chịu cho nổi chứ? Tuy Zegna có quy mô nhỏ nhưng phong cách kinh doanh của nó rất mạnh mẽ. Ví dụ, An Lương hiện đang mặc một bộ vest màu xám nhạt của Zegna, trông anh có vẻ như là một người rất giỏi kinh doanh. Thậm chí An Lương còn đến Tết Tết Philip Mansion để lấy một đôi khuy măng sét bạch kim. Anh là khách quen của cửa hàng ở đó, một đôi khuy măng sét bạch kim không cần phải tốn bất cứ phí gì. 7 giờ bữa tiệc mới bắt đầu nhưng bây giờ đã có rất nhiều người xuất hiện, Phạm Bình đại diện cho công ty đầu tư An Tâm và Diêu Vĩ ở vị trí trung tâm, bọn họ nhận lời khen từ mọi người. An Lương đứng trong góc nghịch điện thoại di động, trong lòng anh rất vui vẻ. Nếu không... Để anh đứng ở vị trí của Phạm Bình. Không không không. An Lương không có ý muốn tiếp xúc với ánh đèn flash. An Lương thích làm ông lớn đứng sau hậu trường. Chào buổi tối, bạn học Mã Anh Tuấn. Một giọng nói mang theo âm điệu như trong đài phát thanh, vừa tròn trịa lại vừa linh hoạt uyển chuyển truyền tới. Chỉ dựa vào giọng nói, An Lương đã biết đó là Diêu Kỳ. An Lương quay đầu lại nhìn Diêu Kỳ, đối phương mặc một chiếc váy màu đỏ trễ vai, trên cổ đeo một sợi dây chuyền kim cương màu trắng, An Lương đoán chắc là cho thuê. Bởi vì giá của chiếc vòng cổ này có thể lên tới 1000 vạn. Dựa theo tình hình trước đó của Diêu Vĩ, nếu có một sợi dây chuyền như vậy, e rằng đã bị bán hạ giá hoặc đem thế chấp từ lâu, thật ra An Lương cũng không hề đoán sai. Những viên kim cương trắng sáng lấp lánh điểm xuyết dưới chiếc cổ mảnh mai của Diêu Kỳ, trông rất là sang trọng. An Lương giả vờ khó hiểu, xin chào, xin hỏi cậu là. Tình cảnh này tự như lại trở về lúc ở bãi đậu xe ngoài trời của Học viện Phúc Đán. Mới đầu, khi ở trong thư viện, An Lương nói với Diêu Kỳ rằng cậu tên là Mã Anh Tuấn, kết quả sau đó lại gặp nhau lần nữa ở bãi đậu xe ngoài trời. Lúc đó cũng xảy ra tình cảnh như vậy. Tôi có nên học theo Vũ Tình, không hổ danh là cậu. Diêu Kỳ hỏi đùa. Trước khi An Lương trả lời, Diêu Vĩ đã đi tới, ông ấy giới thiệu với An Lương, để chú giới thiệu với cháu một chút. Đây là con gái chú, Diêu Kỳ, học ngành phát thanh và truyền hình tại Học viện Phúc Đán. Hai đứa có thể tìm hiểu thêm về nhau. Diêu Vĩ lại giới thiệu với Diêu Kỳ, Kỳ Kỳ, để bố giới thiệu với con, người này là. Diêu Kỳ ngắt lời, chào buổi tối, bạn học An Lương. Hả? Diêu Vĩ sửng sốt trong chốc lát, đầu tiên là nhìn An Lương, sau đó nhìn Diêu Kỳ, sau đó lại lộ ra một sắc mặt đột nhiên tỉnh ngộ, hai đứa quen biết nhau sao? Chương 1355, đột ngột dừng lại. Trước khi An Lương và Diêu Kỳ trả lời, Diêu Vĩ dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Hóa ra là vậy. Hóa ra là vậy. Diêu Vĩ thở dài. Cái gì mà đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, trời ơi đất hỡi, hóa ra đối phương biết con gái mình, e rằng chính vì vậy mà mới có chuyện hợp tác lần này, đúng không? Chào buổi tối. An Lương khẽ gật đầu, sau đó nhìn Diêu Vĩ, xin lỗi. Chú Diêu, cháu quên nói với chú, cháu có quen biết với Diêu Kỳ. Diêu Vĩ lại thở dài một hơi, ông ấy cũng đã hiểu ra, bất kể An Lương giúp đỡ cho ông ấy vì lý do gì đi nữa, dù sao thì công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị của ông ấy cũng đã được giúp đỡ. Vậy là được rồi phải không? Hơn nữa, từ thái độ của Diêu Kỳ cho thấy, không phải là cô không thích An Lương. Vậy ra lý do An Lương giúp đỡ bọn họ lại trở nên quan trọng hơn rồi sao? Khi Diêu Vĩ rời đi, điện thoại di động của An Lương rung lên, anh đưa tay lên liếc nhìn, là tin nhắn mà Tống Nhân gửi từ Thái Lan. Tống Nhân, này chú em, hãy xem thử tin tức của Bảo Tĩnh. Có phải kế hoạch của chúng ta đã bị đối phương nhìn thấu rồi không? Tống Nhân, video Tống Nhân, chúng ta có nên hành động trước không? Bến Thượng Hải. Phòng tiệc của khách sạn Hòa Bình. An Lương ngồi trong một góc phòng. Kiểm tra tin nhắn do Tống Nhân gửi đến. Bạn học Diêu, xin đợi một chút, tôi có việc cần phải xử lý. An Lương nói. Diêu Kỳ do dự một lúc sau đó trả lời, cảm ơn. Diêu Kỳ cũng hiểu lầm. Cô cũng giống như Diêu Vĩ, cô nghĩ rằng cô chính là lý do mà An Lương giúp đỡ công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị. Được rồi. Mặc dù thực sự có lý do như vậy, nhưng lý do chủ yếu chính là nhiệm vụ được sắp xếp bởi hệ thống nhân sinh người thắng, An Lương quả thực rất cần đến sức mạnh vận chuyển đường biển để nhắm vào Bảo Tĩnh. Bạn học An, tôi qua chỗ bố tôi trước đây, lát nữa tôi sẽ tìm cậu. Diêu Kỳ nói thêm. An Lương gật đầu, ừm. Sau khi Diêu Kỳ rời đi, An Lương lấy tai nghe không dây đeo vào, sau đó bấm vào đoạn video do Tống Nhân gửi đến. Video đã bắt đầu phát. Trong video này xuất hiện một chương trình phỏng vấn, với khách mời là một người đàn ông trung niên đeo kính, ngoài ra còn có khách mời khác là một người phụ nữ trung niên, cộng với người dẫn chương trình. An Lương gần như không hề xem các chương trình truyền hình của Bảo Tĩnh, anh cũng không quen biết với khách mời và người dẫn chương trình trong đoạn video, anh chỉ quan tâm ba người này đang nói chuyện gì. Người dẫn chương trình nói trước, thầy Hoàng. Thầy có phát hiện ra vấn đề gì không? Gần đây, giá túi ni lông và găng tay cao su ở Bảo Tĩnh chúng ta hình như đã tăng cao. Hoàng Văn Kinh, người đánh giá nổi tiếng của Bảo Tĩnh, trả lời, có vấn đề như vậy sao? Một vị khách được mời khác, Phó Tuệ Tâm, là một chuyên gia kinh tế, cô ấy đã trả lời một cách khẳng định, thực sự là có vấn đề như vậy. Trước đó, tôi đi mua rau ở chợ, có một dì bán hàng đã phàn nàn với tôi rằng giá của một túi ni lông tăng lên 2 hào. Bảo Tĩnh có một hệ thống tiền tệ độc lập. Theo đơn vị tiền tệ của Bảo Tĩnh, 2 hào của Bảo Tĩnh tệ tương đương với 5 xu của Hạ Quốc tệ. Người dẫn chương trình tán thành, đúng vậy, giá túi ni lông gần đây đã tăng, giá găng tay cao su còn tăng hơn nữa. Người dẫn chương trình tiếp tục bổ sung thêm, theo những gì chúng tôi biết, giá của găng tay cao su y tế dùng một lần đã thay đổi từ 5 tệ một đôi lên đến 6 tệ một đôi, đồng thời giá các sản phẩm nhựa và cao su khác cũng đang tăng lên. Thầy Hoàng, thầy có ý kiến gì không? Người dẫn chương trình hỏi lại Hoàng Văn Kinh. Hoàng Văn Kinh suy nghĩ một lát sau đó mới trả lời, câu hỏi kiểu kinh tế học như thế này tất nhiên phải dành cho chuyên gia phó, cô ấy là một trong những chuyên gia kinh tế học nổi tiếng ở Bảo Tĩnh của chúng ta. Phó Tuệ Tâm trả lời, nhìn từ tình hình hiện nay. Mức tăng giá này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Vì sau khi bước vào năm 2020, nhu cầu tiêu thụ cao su toàn cầu vẫn sẽ tiếp tục tăng nhưng sản lượng cao su lại không theo kịp. Hơn 90% nhu cầu cao su của Bảo Tĩnh chúng ta đều dựa vào nhập khẩu. Với nhu cầu cao su toàn cầu tăng, khi cung vượt cầu, chúng ta chỉ có thể thụ động chấp nhận mức tăng giá như vậy. Phó Tuệ Tâm giải thích tình hình. Người dẫn chương trình hỏi, cô Phó, chúng ta có thể thay đổi vấn đề này không? Ví dụ, chúng ta tự trồng cây cao su để giảm nhu cầu nhập khẩu cao su. Người dẫn chương trình nói thêm. Đối mặt với lời đề nghị của người dẫn chương trình. Phó Tuệ Tâm lắc đầu từ chối, khả năng này là rất nhỏ. Cây cao su có yêu cầu rất đặc biệt về môi trường. Chúng gần như tập trung ở khu vực Đông Nam Á, Bảo Tĩnh của chúng ta rất khó có thể trồng cây cao su với quy mô lớn. Thêm nữa, diện tích đất của chúng ta cũng có giới hạn, trồng cây cao su với quy mô lớn cũng không được. Phó Tuệ Tâm nói thêm. Phó Tuệ Tâm tiếp tục, giải pháp duy nhất là thu mua các đồn điền cao su ở Đông Nam Á, từ đó giảm giá thành thông qua việc kiểm soát nơi xuất xứ. Chương 1356, đột ngột dừng lại. 2. Hoàng Văn Kinh trả lời, chuyên gia phó, cô đừng đùa nữa, giả thuyết này là một mệnh đề sai. Người dẫn chương trình lại nhìn Hoàng Văn Kinh, thầy Hoàng có ý kiến gì khác sao? Chúng ta thử giả thuyết một chút, nếu chúng ta có một công ty kiểm soát một số đồn điền cao su nhất định ở Đông Nam Á, công ty đó có thể giải quyết nhu cầu nhập khẩu cao su của Bảo Tĩnh chúng ta. Hoàng Văn Kinh đưa ra các giả thuyết. Chúng ta lại giả thuyết rằng giá thị trường hiện tại của cao su là 6 vạn tệ một tấn. Khi thị trường xảy ra biến động, xuất hiện tình trạng cung vượt cầu. Giá hiện tại tăng lên 7 vạn tệ một tấn. Hoàng Văn Kinh tiếp tục giả thuyết. Xin hỏi, trong hoàn cảnh như vậy, công ty có thể kiểm soát một số đồn điền cao su liệu sẽ cứ theo mức giá 6 vạn tệ một tấn mà bán cho chúng ta sao, hay là phải theo mức giá 7 vạn tệ một tấn để bán cho chúng ta? Hoàng Văn Kinh nhìn Phó Tuệ Tâm. Phó Tuệ Tâm im lặng khoảng 2 đến 3 giây, sau đó mới nói, chắc là sẽ theo mức giá 7 vạn tệ một tấn. Hoàng Văn Kinh tiếp lời, đúng rồi. Công ty cũng muốn kiếm tiền. Khi giá thị trường là 7 vạn tệ một tấn, công ty làm sao có thể bán cho chúng ta giá 6 vạn tệ một tấn được chứ? Hoàng Văn Kinh giải thích. Vì vậy, giả thuyết vừa rồi là một mệnh đề sai. Trừ khi chính phủ của chúng ta kiểm soát đồn điền cao su, tuy nhiên chính phủ của chúng ta cũng không thể nào qua đó kiểm soát được. Hoàng Văn Kinh chế nhạo trong âm thầm. Người dẫn chương trình hỏi, về vấn đề tăng giá lần này, thầy Hoàng và chuyên gia phó có suy luận gì không? Video kết thúc tại đây. An Lương lập tức gửi tin nhắn cho Tống Nhân. An Lương, anh trai, khúc sau của đoạn video đâu rồi? Tống Nhân, không có khúc sau đâu. Chương trình phỏng vấn này sau khi bị cắt ngang bởi quảng cáo, phần sau của chương trình đã trực tiếp bị hủy chiếu. Tống Nhân, đó là lý do anh cảm thấy nghi ngờ rằng kế hoạch của chúng ta đã bị bại lộ. An Lương đọc tin nhắn trả lời của Tống Nhân, anh bắt đầu suy nghĩ, không có đoạn sau của video. Thực sự là có vấn đề. An Lương, không có ai càn quét hàng ở trên thị trường giao ngay à? Tống Nhân, hiện chưa có đợt càn quét hàng quy mô lớn nào. Tống Nhân, lý do chính là anh đã tích hợp thị trường Thái Lan, thị trường Ấn Độ cũng sắp hoàn thành, trở thành liên minh thống nhất. Anh vẫn đang tiến hành xử lý ở Malaysia. Tống Nhân, hiện giờ chúng ta không chỉ nhắm vào Bảo Tỉnh, mà còn kiểm soát giá cả tổng thể thông qua các liên minh công nghiệp. An Lương, thủ đoạn này hơi tàn nhẫn. An Lương, em nhớ bên anh có rất nhiều đồn điền cao su thuộc Europa và Bạch Đầu Ưng Quốc phải không? An Lương, có biện pháp nào để giải quyết sản lượng của những đồn điền cao su đó không? Tống Nhân, mấy đồn điền đó thì không đáng sợ. Tống Nhân, sản lượng của những đồn điền đó chỉ cung ứng nội địa là đã không đủ rồi, mỗi năm đều phải thu mua ở bên ngoài. Tống Nhân, chúng ta gần như không cần phải liên kết với bọn họ, đồn điền đó cũng không thể nào bán giá cao su quá thấp cho Bảo Tỉnh. An Lương, vậy thì không có vấn đề gì. An Lương, về đoạn video trước. Anh trai, anh không cần phải căng thẳng, có lẽ đối phương thực sự biết đến kế hoạch của chúng ta, có điều biết rồi thì thế nào? Tống Nhân đang ở Thái Lan xa xôi, anh ta nhìn thấy tin nhắn của An Lương, suy nghĩ một hồi, anh ta hiểu được ý của An Lương. Như An Lương đã nói, chỉ mỗi nước Bảo Tỉnh biết thì có làm sao? Nếu nhắm vào Hạ Quốc vậy mới cần phải lo. Nhưng bây giờ chỉ đang nhắm vào Bảo Tỉnh mà thôi. Tống Nhân, anh hiểu rồi. An Lương, anh trai, sau khi anh làm xong, chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Tống Nhân, không thành vấn đề. Sau khi An Lương và Tống Nhân kết thúc cuộc trao đổi, An Lương ngay lập tức liên lạc với Lý Cương. An Lương, Lý Cương, anh Lý, anh hãy kiểm tra tình hình thị trường kỳ hạn của cao su. An Lương, xem có ai đang càn quét hàng hóa ở thị trường kỳ hạn của cao su không? Lý Cương, chờ một chút. Trong vòng chưa đầy 3 phút, Lý Cương đã trả lời lại. Lý Cương, không có ai càn quét hàng hóa trên thị trường kỳ hạn của cao su vào lúc này. An Lương, bày bố cục trước đi. An Lương, kế hoạch săn tìm kho báu của chúng ta sắp bắt đầu. Cái gọi là kế hoạch săn tìm kho báu, tức ý nói Bảo Tỉnh. Lý Cương, đã nhận. An Lương tháo tai nghe không dây xuống và cất đi. Chỉ còn vài phút nữa là đến 7 giờ. Bữa tiệc do công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị tổ chức sắp bắt đầu. An Lương tranh thủ ăn một miếng bánh để lấp đầy dạ dày của mình. Chưa kể, những chiếc bánh nhỏ do khách sạn Hòa Bình chuẩn bị cũng khá ngon. Vốn dĩ An Lương còn tưởng rằng mấy cái bánh nhỏ này chỉ là bày ra cho đủ số lượng, giả vờ ra vẻ mà thôi. Khi cậu ăn đến miếng thứ hai, bữa tiệc chính thức bắt đầu, Diêu Vĩ cầm micro bước đến trước mặt đám đông. Các bạn, các đối tác thân mến. Chào buổi tối, tôi, Diêu Vĩ đã trở lại. Lời mở đầu của Diêu Vĩ đầy cảm thán. Ai có thể ngờ rằng công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị đã bị kết án tử hình lại khởi tử hồi sinh chứ? Một số khách tham gia bữa tiệc có ánh mắt phức tạp. Chương 1357, cùng nhảy một khúc. Tôi sẽ không nói cho cô ấy biết. Tôi tin rằng có một số bạn bè rất biết nắm bắt tin tức đã biết được bí mật khởi tử hồi sinh của công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị. Diêu Vĩ mỉm cười nói. Diêu Vĩ tăng âm lượng lên, chúng tôi, công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị, thực sự đã đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược nhất trí với công ty đầu tư An Tâm. Công ty đầu tư An Tâm sẽ giúp công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị chúng tôi thoát khỏi tình trạng khó khăn. Cho nên, công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị chúng tôi đã trở về rồi đây. Diêu Vĩ lại tuyên bố ông ấy đã trở về thêm một lần nữa. Công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị cũng đã trở về. Về tất cả các khoản nợ còn tồn động của công ty, chúng tôi sẽ xử lý dứt điểm trong tuần này. Xin mọi người cứ yên tâm. Diêu Vĩ lại tung ra một tin tức giật gân khác. Khách khứa trong bữa tiệc bắt đầu vỗ tay. Thời đại này, nợ nần chính là đại lão. Dựa vào bản lĩnh nợ tiền, dựa vào cái gì phải trả? Thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Bây giờ, sau khi Diêu Vĩ nhận được tiền, điều đầu tiên ông nghĩ đến chính là trả lại hết tiền nợ. Những vị khách trong bữa tiệc, có cả chủ nợ của công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ quyết định tiếp tục hợp tác với công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị trong âm thầm. Trên đời này không có mấy người sẵn sàng trả nợ. Nghĩ tới Cường Tử Ca, người bắn một phát mà bay 100 ức đô la Mỹ. Do một lần bắn tổn thất quá nhiều, lại thêm các khoản nợ cho các nhà cung cấp, laptop hay xui xẻo bị nợ hơn một ức và lại tiếp tục mắc nợ. Kiểu người này đáng bị bắn, phải không? Cuối cùng xin chúc mọi người làm ăn phát đạt, sự nghiệp suôn sẻ. Diêu Vĩ nói ra lời chúc phúc khách sáo. Khi lời chúc phúc của Diêu Vĩ được nói ra, bữa tiệc đã trở nên sôi động hơn, mọi người tập trung xung quanh Diêu Vĩ. Cho thấy muốn tìm Diêu Vĩ để hợp tác lại. Diêu Kỳ mặc một chiếc váy đỏ đi về phía An Lương, cô ấy cũng là một trong những tâm điểm của ngày hôm nay. Một số chàng trai trẻ, thậm chí cả những ông chú tuổi trung niên cũng tập trung nhìn vào Diêu Kỳ, bọn họ muốn xem Diêu Kỳ đang muốn hướng đến ai. Dù bỏ đi danh tính công chúa nhỏ của công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị, bản thân Diêu Kỳ cũng rất xinh đẹp, được chứ? Tất cả mọi người đều tò mò, rốt cuộc ngọc nữ của công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị sẽ mời ai để cùng nhảy một bài khiêu vũ đây? Diêu Kỳ bước đến bên cạnh An Lương. Cô thì thầm, bạn học An, tôi có thể mời cậu nhảy khiêu vũ một đoạn không? Không thể. An Lương cười từ chối. Tại sao? Diêu Kỳ sửng sốt, An Lương không theo kế hoạch mà xuất chiêu luôn sao? Phòng tiệc của khách sạn Hòa Bình. Lần đầu tiên trong đời Diêu Kỳ mời người khác nhảy khiêu vũ, sau đó đã bị An Lương từ chối. Có phải vì cô đã từ chối lời mời khiêu vũ của mọi người nên quả báo đã đến? Giống như một câu nói nổi tiếng, bạn đã từ chối rất nhiều người. Khi có một ngày bạn bị người khác từ chối, bạn nên biết rằng quả báo của bạn đã đến. Trước khi An Lương trả lời lý do, Diêu Kỳ đã tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách với An Lương, cô hạ giọng nói, tôi sẽ không nói với cô ấy. Người được gọi là cô ấy đương nhiên là Lý Tịch Nhan. An Lương nhìn Diêu Kỳ, khuôn mặt của Diêu Kỳ hiện lên một nét ửng hồng. Xin chào, tôi tên là An Lương, tôi có thể mời cậu khiêu vũ một điệu không? Lời mời được phát ra từ quý ông An Lương. Diêu Kỳ khẽ gật đầu, được. Cô nói xong, tay trái cô đặt lên tay phải của An Lương. Hai người bọn họ bước đến trung tâm của sảnh, hòa nhập vào đám đông rất tự nhiên. Được rồi. Không tự nhiên một chút nào. Bởi vì An Lương không biết khiêu vũ. Hệ thống có đó không? Cứu cứu cứu. Hệ thống nhân sinh người thắng biểu thị không có ý định, cứu cứu cứu. Hệ thống đã từng tốt bụng cho An Lương kỹ năng đánh đàn piano, bây giờ hệ thống nhân sinh người thắng hoàn toàn không có ý định trả lời An Lương. Có thể hệ thống nhân sinh người thắng đoán rằng không biết khiêu vũ cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc anh trở thành người chiến thắng cuộc sống. Diêu Kỳ hiển nhiên phát hiện ra việc An Lương không biết khiêu vũ, cô chủ động thu hẹp khoảng cách với An Lương, sau đó nhỏ giọng nói, khiêu vũ rất đơn giản, cậu chỉ cần theo nhịp của tôi là được. An Lương thản nhiên trả lời, vậy bây giờ cậu đã biết tại sao tôi lại từ chối cậu rồi chứ? Trước đó, khi An Lương từ chối Diêu Kỳ, cô đã suy nghĩ rất nhiều, đủ các loại lý do khác nhau, kết quả là vì không biết nhảy thôi sao? Bây giờ khoảng cách giữa Diêu Kỳ và An Lương rất gần, đã vượt ra ngoài phạm vi khiêu vũ giao hữu thông thường. Cô kiên nhẫn dẫn dắt An Lương, để An Lương có thể theo kịp bước nhảy của cô. Y như Diêu Kỳ đã nói, khiêu vũ giao hữu rất đơn giản. Chỉ cần theo bước nhảy của Diêu Kỳ, dần dần An Lương cũng đã học được, anh cảm thấy mình đã tiến bộ. Dù sao thì khi mới bắt đầu nhảy, anh đã dẫm lên chân của Diêu Kỳ hai lần, bây giờ cuối cùng cũng tiến bộ. Không còn dẫm lên chân của Diêu Kỳ nữa. Chương 1358, quý ông phong độ sao? Trong khi Diêu Kỳ đang khiêu vũ với An Lương, có một vị khách không mời mà đến. Vi Quốc Trung, trưởng bộ phận tín dụng của ngân hàng thương mại Mado đã đến bữa tiệc. Ông ta nhìn Diêu Kỳ và An Lương trước, khi nhìn thấy Diêu Kỳ, ánh mắt ông ta lộ vẻ tiếc nuối. Ông ta vẫn đang tưởng tượng rằng nếu công ty đầu tư An Tâm không ra tay phá rối tình hình, ông ta vẫn có cơ hội được gần hoa thơm. Vi Quốc Trung nhìn Diêu Kỳ đang khiêu vũ, ông ta thở dài một hơi. Bây giờ công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị đã ôm cái đùi vàng của công ty đầu tư An Tâm, ông ta biết mình không có cơ hội. Anh Diêu, chúc mừng, chúc mừng. Vi Quốc Trung đi đến bên cạnh Diêu Vĩ, ông ta lễ phép chúc mừng. Khuôn mặt Diêu Vĩ tối sầm lại, hừ. Vi Quốc Trung, anh làm gì ở đây? Diêu Vĩ hỏi một cách thờ ơ, tôi nhớ là tôi không có gửi thiệp mời cho anh mà nhỉ. Vi Quốc Trung đáp lại bằng một nụ cười, anh Diêu, người kinh doanh như anh nên chú ý đến hòa khí và kiếm tiền. Chúng ta có giao tình 15 năm, hà tất gì phải quan tâm đến những điều nhỏ nhặt trong quá khứ chứ? Anh Diêu, đừng lo lắng, sau này nếu anh có bất kỳ yêu cầu nào về khoản vay, tôi sẽ chấp thuận ngay khi có thể. Vi Quốc Trung thề thốt. Diêu Vĩ chế nhạo, Tôi còn cần tìm anh cho vay nữa sao? Vi Quốc Trung. Tôi cho anh thể diện cuối cùng, anh yên lặng mà rời đi, thấy sao? Diêu Vĩ nhìn chằm chằm vào Vi Quốc Trung. Nụ cười của Vi Quốc Trung chợt tắt, vậy là chúng ta đã tan vỡ rồi sao? Cút đi. Diêu Vĩ hừ hừ nói. Có phải anh đã quên anh vẫn còn khoản nợ 120 ức? Tôi hy vọng sau này anh đừng có đến tìm tôi rồi lại cầu xin tôi. Vi Quốc Trung rời đi với một lời đe dọa đầy ngụ ý, cả Diêu Kỳ và An Lương, những người đang khiêu vũ, đều nhận thấy tình hình của Diêu Vĩ và Vi Quốc Trung. Cho dù đứng cách cũng khá xa, không tài nào nghe được cuộc trò chuyện giữa hai bên, nhưng cũng có thể thấy rõ bầu không khí trò chuyện của hai bên rất căng thẳng. Đặc biệt là Diêu Vĩ, ông ấy hầu như không hề che giấu cảm xúc của mình. Đối với một doanh nhân lớn như Diêu Vĩ, không kiềm chế được cảm xúc chính là khả năng quản lý cảm xúc cơ bản. Bây giờ trực tiếp tỏ thái độ khó chịu thì có nghĩa là ông ấy thực sự cảm thấy rất phiền phức. Thái độ như vậy chính là vạch mặt, bằng không thì sao lại không che giấu chứ? An Lương hỏi, người đó là ai? Diêu Kỳ trả lời, hình như là Vi Quốc Trung ở bộ phận tín dụng của ngân hàng thương mại Mado. Tôi đã từng nhìn thấy ông ta, nhưng ông ta không phải là người tốt, ông ta ỷ lớn tuổi không biết tôn trọng. Ồ! An Lương khó hiểu. Trước đây ông ta còn muốn thêm uy chát của tôi. Diêu Kỳ giải thích. Ha ha ha! An Lương không nhịn được cười. Phạm Bình đến bên cạnh Diêu Vĩ, anh ấy tò mò hỏi, giám đốc Diêu, người vừa rồi. Anh ta tên là Vi Quốc Trung. Diêu Vĩ giới thiệu hoàn cảnh của Vi Quốc Trung. Trước đây, tôi muốn tìm ông ta để mượn 20 ức, ông ta có quyền phê duyệt. Hơn nữa, tín dụng của công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu thì chúng tôi rất tốt. Tôi với ông ta có giao tình 15 năm. Trong hoàn cảnh như vậy, ông ta còn cố ý kẹp cổ tôi. Tôi cũng hiểu, không giúp tôi thì là bổn phận, giúp tôi thì coi như có tình. Nhưng ông ta đã đưa ra những yêu cầu rất quá đáng. Diêu Vĩ thở dài. Yêu cầu quá đáng gì? Phạm Bình tò mò hỏi. Diêu Vĩ không nói gì, ông nhìn Diêu Kỳ đang khiêu vũ với An Lương. Làm sao mà Phạm Bình không hiểu được? Biểu hiện của Diêu Vĩ không che giấu chút nào, Phạm Bình chắc chắn hiểu Diêu Vĩ muốn nói gì. Vậy quả thực rất quá đáng. Phạm Bình trả lời. An Lương và Diêu Kỳ đã nhảy ba bài, cũng gần 15 phút hai người mới ra khỏi sàn khiêu vũ, bọn họ cùng nhau đi về phía Diêu Vĩ và Phạm Bình. Theo cách nhìn của Diêu Vĩ, ông rất vừa lòng với An Lương. Ánh mắt của ông bây giờ khi nhìn vào An Lương chính là ánh mắt của một người bố đang nhìn con rể. Càng nhìn càng. Bố, vừa nãy ông ta qua đó làm gì vậy? Diêu Kỳ mở miệng hỏi. Diêu Vĩ trả lời, không có chuyện gì, ông ta tới chúc mừng bố. Chú Diêu, cháu nghe Diêu Kỳ nói rằng ông ta là người ở bộ phận tín dụng của ngân hàng thương mại Mado. An Lương tiếp lời. Diêu Vĩ gật đầu, Trước đây, chú có trao đổi một số công việc với ông ta. Diêu Vĩ chỉ nói rất qua loa, vừa nãy ông ấy đã nói hết thông tin cho Phạm Bình, ông ấy tin rằng Phạm Bình sẽ nói cho An Lương biết. Quả thực chính là như vậy. Khi An Lương và Diêu Kỳ đang ăn buffet, Phạm Bình gửi tin nhắn cho An Lương trên điện thoại di động. An Lương lấy điện thoại ra kiểm tra. Sau khi đọc xong, cậu nhìn Diêu Kỳ rồi chủ động nói. Cô đã nói đúng về ông ta. Hả? Diêu Kỳ khó hiểu. Anh da trắng ở ngân hàng thương mại Mado đó. An Lương thản nhiên nói. Diêu Kỳ bật cười. Anh da trắng. Cũng được đấy chứ. Giúp tôi lấy hai miếng kiwi, tôi muốn loại ruột đỏ, tôi vào phòng vệ sinh một chút. An Lương dặn dò. Diêu Kỳ gật đầu, được. Chương 1359, quý ông phong độ sao? 2. An Lương đi về phía phòng vệ sinh. Trong vách ngăn của phòng vệ sinh, An Lương mở phần mềm liên lạc bí mật của công ty bảo vệ nhân nghĩa, cậu đinh dạy cho lão da trắng này một bài học. Số 0, điều tra Vi Quốc Trung ở bộ phận tín dụng của ngân hàng thương mại Mado. Số 0, thuận tiện cho đối phương nếm mùi một chút. Số 0, tôi muốn giáo huấn người này. Số 1, cấp độ ca. Số 0, bình thường là được. Cái gọi là cấp độ ca thực chất là cấp độ tử vong. An Lương cất điện thoại di động, anh lại bước tới sảnh chính. Diêu Kỳ đã chọn hai lát kiwi được cắt dày cho An Lương. Theo như lời dặn của An Lương, cô đã chọn kiwi ruột đỏ. An Lương thích ăn trái kiwi ruột đỏ, cậu không thích ăn trái kiwi vàng, cũng không thích ăn trái kiwi ruột xanh. An Lương quay lại bên cạnh Diêu Kỳ, nhìn trái kiwi ruột đỏ được cắt dày, anh mỉm cười nói, cảm ơn. Không có gì. Diêu Kỳ đáp lại. Diêu Kỳ nhìn An Lương ăn trái kiwi ruột đỏ, cô do dự một chút rồi hỏi, khi nào thì cậu rời Ma Đô? Có thể là vào ngày mai. An Lương không hề giấu giếm. Diêu Kỳ do dự. Sao vậy? An Lương nhìn Diêu Kỳ. Diêu Kỳ hít một hơi thật sâu, cô ấy tiếp tục nói, vậy cậu có thể nói với cô ấy rằng hôm nay cậu phải đi rồi. Được không? An Lương nghiêm túc nhìn Diêu Kỳ. Khuôn mặt Diêu Kỳ đỏ bừng, đến cả lỗ tai cũng đỏ bừng. Không thể. An Lương trả lời. Tại sao vậy? Diêu Kỳ hỏi tại sao một lần nữa. An Lương hất tay ra, tâm trạng của Diêu Kỳ như muốn sụp đổ. Bởi vì tâm trạng của cậu không ổn. An Lương nói. Tôi quả thực đã giúp gia đình cậu, lý do quả thực cũng có cậu ở trong đó, nhưng phần nhiều vẫn là vì lợi ích. An Lương giải thích. Suy nghĩ bây giờ của cô chỉ là cảm giác trộn lẫn giữa cảm kích và xúc động mà thôi. An Lương nói rõ. Diêu Kỳ hơi xúc động, cảm ơn, cậu là một người tốt. Cô sai rồi. Tôi không hề, tôi chỉ nghĩ cho bản thân. An Lương bình tĩnh trả lời, dựa theo tâm trạng hiện tại của cô, nếu bây giờ tôi đồng ý với cô, sau này sẽ liên tục xảy ra rắc rối. An Lương nói tiếp, tâm trạng hiện tại của cô bây giờ phần lớn chỉ là cảm kích. Nhưng sự cảm kích này rồi cũng sẽ phai nhạt dần theo thời gian. Một khi đến lúc đó, cô sẽ tranh giành với cô ấy, mà nếu hai người đánh nhau thì tôi sẽ rất khó xử. Tôi rất thích cô ấy là mối tình đầu của tôi sẽ không phụ lòng của cô ấy. An Lương bình tĩnh nói. Đúng vậy. An Lương sẽ không bao giờ và cũng sẽ không đồng ý phụ lòng Lý Tịch Nhan. Diêu Kỳ im lặng một lúc sau đó trả lời, tôi hiểu rồi. Ừm. An Lương khẽ gật đầu. An Lương ăn xong hai lát kiwi ruột đỏ xong, anh lại lên tiếng, đã gần 8 giờ rồi, tôi về trước, tạm biệt. Tạm biệt. Diêu Kỳ nhìn theo bóng lưng của An Lương, cô nói nhỏ. Khi An Lương rời khỏi khách sạn Hòa Bình, Diêu Vĩ bước đến bên cạnh Diêu Kỳ, ông nghi ngờ hỏi, Kỳ Kỳ, An Lương đâu rồi? Diêu Kỳ trả lời, cậu ấy có việc gấp phải đi trước, cậu ấy bảo con nói cho bố biết. Ừm, nếu đã có việc gấp thì cứ đi xử lý trước. Diêu Vĩ thấu hiểu. Kỳ Kỳ, con cảm thấy An Lương thế nào? Diêu Vĩ hỏi. Trước khi Diêu Kỳ trả lời, Diêu Vĩ tiếp tục nói, bố cảm thấy rất tốt. Kỳ Kỳ, bố chấm hai đứa. Diêu Kỳ miễn cưỡng lộ ra nụ cười. An Lương quả thực rất tốt, nhưng áp lực của cô ấy rất cao, cô không thể đấu lại Lý Tịch Nhan. Vừa nãy An Lương còn lật bài ngửa, cậu sẽ không từ bỏ Lý Tịch Nhan, Diêu Kỳ cũng hiểu ý của An Lương. An Lương bảo rằng tâm trạng của Diêu Kỳ không ổn, An Lương cũng nói không muốn hai người đánh nhau. Thực ra ẩn ý trong câu nói ấy có nghĩa là muốn Diêu Kỳ chấp nhận giấu giếm Lý Tịch Nhan, như vậy mới có thể quen được với An Lương. Hầm đậu xe của khách sạn Hòa Bình. An Lương lái chiếc BMW X5 rời đi, anh dùng khẩu lệnh để gọi điện thoại cho Lý Tịch Nhan. Sau khi kết nối xong, An Lương lên tiếng trước, cục cưng, anh bận xong rồi, em đang ở trường sao? Ừm, em đang đọc sách trong thư viện của trường. Lý Tịch Nhan đáp lại. Anh tới đón em, từ bến Thượng Hải tới, chắc khoảng nửa tiếng nữa. An Lương đáp lại. Lý Tịch Nhan trả lời, được rồi. Hôm nay chúng ta không đi Aman Winning phải không? Trước khi An Lương trả lời, Lý Tịch Nhan tiếp tục nói, Aman Winning xa quá, sáng mai em phải dậy rất là sớm, em muốn ngủ thêm một chút nữa. Vậy thì ở khách sạn Hoàng Đình Holiday đối diện trường học. An Lương đáp lại. Cái này được đấy, chỉ cần đi bộ 10 phút. Lý Tịch Nhan trả lời, em sẽ đọc sách trong thư viện một lúc. Lát nữa trước khi anh đến thì hãy gọi điện thoại cho em. Em tự mình qua đó. Được. An Lương cũng không từ chối. 15 phút sau, An Lương lại gọi điện cho Lý Tịch Nhan, nói khoảng 10 phút nữa cậu sẽ đến. Lý Tịch Nhan hiển nhiên cũng bảo rằng cô sẽ đi qua đó từ thư viện. Chương 1360, mê như điếu đổ. Khách sạn Hoàng Đình Holiday đối diện với Học viện Phúc Đán, đó là một khách sạn 5 sao bình thường. Trước đây An Lương đã từng ở, cậu vẫn chọn căn phòng cao cấp giá 1.600 tệ một đêm, cũng vẫn là phòng 2.808. An Lương vừa hoàn thành việc đăng ký nhận phòng, Lý Tịch Nhan cũng đã đến khách sạn Hoàng Đình Holiday. Ở các khách sạn 5 sao, thường đã có một người làm thủ tục nhận phòng rồi thì sẽ không ép buộc người thứ hai phải làm thủ tục nhận phòng nữa. Nếu thực sự muốn hỏi lý do vậy thì nhất định là bạn đã không hiểu. An Lương đề nghị nên học hỏi các quy tắc tiêu chuẩn khi làm việc của một người đàn ông tốt một chút. Ngoài ra, trên phương diện pháp lý, dù có gặp tuần bộ đi kiểm tra phòng cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần hai bên là mối quan hệ tình cảm là được, thường thì những tuần bộ này cũng sẽ không làm khó những trường hợp như thế. Nếu như không phải là mối quan hệ tình cảm vậy thì cứ nói là mối quan hệ hẹn hò. Hẹn hò không phải là chuyện bất hợp pháp. Hiểu chưa? Lần sau nếu hẹn hò trong khách sạn, đừng ngớ ngẩn đăng ký thông tin chứng minh thư của cả hai người. Một khi hồ sơ nhận phòng của khách sạn bị đánh cắp hoặc là bị kiểm tra, vậy không phải đã gây phiền phức cho chính mình rồi sao? Đã gần 9 giờ tối. Đêm dài đằng đẵng, lòng ngủ không yên, có thể trị được không? Trò chơi hiệp cốc ghép cặp có thể. Nếu chơi một trận mà vẫn không đủ thì chơi tiếp thêm một trận, thậm chí là thêm hai trận, tự nhiên sẽ giải quyết được vấn đề lòng ngủ không yên. Ngày hôm sau, gần 7 giờ rưỡi sáng Lý Tịch Nhan mới tỉnh dậy, nếu ở Aman Winning thì muộn nhất cũng phải 6 giờ rưỡi, bây giờ thời gian nghỉ ngơi đã tăng thêm một tiếng. Sau khi Lý Tịch Nhan tỉnh dậy, cô thấy An Lương vẫn đang ngủ say, vì thế mà cô ấy đã bí mật dùng son vẽ cho An Lương. Lý Tịch Nhan viết một chữ Vương trên trán của An Lương. Sau đó cô vẽ ba cái râu trên mặt trái và phải, tiếp theo cô nhanh chóng chụp lại hình của An Lương. Thực ra, An Lương đã tỉnh dậy từ lâu. Khi Lý Tịch Nhan vẽ nét đầu tiên lên mặt của An Lương đã tỉnh dậy rồi, nhưng anh chọn giả vờ như đang ngủ, kiên nhẫn chờ Lý Tịch Nhan vẽ xong và để Lý Tịch Nhan thỏa sức chụp ảnh anh. Vì cô ấy là Lý Tịch Nhan, cô ấy là mối tình đầu của An Lương. An Lương sẵn sàng chiều chuộng cô ấy vô điều kiện. Thành thật mà nói, An Lương hoàn toàn không hiểu những bình luận của mấy tên trai thẳng trên mạng. Ví dụ như bảo các cô gái nhất định phải có những kỹ năng chuyên môn gì đó. Đại loại như Trần Tư Vũ biết đánh đàn piano, Ninh Nhược Sương biết khiêu vũ, bằng không thì phải biết giúp quản lý công ty, tạo dựng sự nghiệp gì đó. Đây có phải là những gì An Lương cần? Đây là một quan niệm sai lầm kinh điển trong tiếp thị. Ngay cả việc khách hàng cần gì mà cũng không biết, chỉ cần mang suy nghĩ của mình vào là sẽ phán đoán ra được người khác cần cái gì. Ở vị trí của An Lương mà nói, cậu cần Lý Tịch Nhan phải làm gì? Không. Cái gì cũng không cần. An Lương chỉ cần Lý Tịch Nhan vui vẻ là được, dù sao cô gái ngốc nghếch này cả ngày cũng chỉ vui vẻ một cách ngây ngô. Sau khi Lý Tịch Nhan chụp ảnh cho An Lương, cô cân nhắc một chút. Lại ngoan ngoãn nép vào bên cạnh An Lương rồi chụp hình chung với An Lương. Kết quả là cô chơi vui quá mức làm đánh thức An Lương mở mắt, cô vẫn ở đó làm những động tác tự sướng. Em đang đè lên tay của anh đấy. An Lương nhắc nhở. Ồ. Lý Tịch Nhan đáp lại, sau đó tiếp tục chụp ảnh tự sướng, như thể cô ấy không nhận ra rằng An Lương đã thức dậy. Đây là tình huống mà sự chú ý tập trung của con người đã bị phân tán. Khi con người quá chú ý đến một chuyện, họ thường bỏ qua những chuyện khác. Ví dụ, bây giờ Lý Tịch Nhan đang chú ý đến những bức ảnh tự sướng của cô ấy và An Lương. An Lương đã tỉnh rồi, thậm chí còn nhắc cô ấy rằng cô ấy đang đè lên cánh tay của anh, thế nhưng cô ấy vẫn không có phản ứng gì. An Lương nhìn thấy hình ảnh của mình trên màn hình điện thoại di động của Lý Tịch Nhan, cậu cố ý làm ra một biểu cảm hung dữ xấu xa để phù hợp với hình tượng của một con hổ. Lý Tịch Nhan nhanh chóng chụp nhiều bức ảnh tự sướng khác nhau, sau đó cô ấy đột nhiên hoàn hồn trở lại. Ơ! Lý Tịch Nhan hét lên kinh ngạc. Anh tỉnh rồi. Lý Tịch Nhan lại kêu lên. Mặt An Lương đầy dấu chấm hỏi, kết quả là cô ấy không hề ý thức được sao. Cục cưng, em thấy anh phải xử lý em như thế nào đây? An Lương hừ hừ hỏi. Lý Tịch Nhan vội vàng cầu xin bỏ qua, em sai rồi. Sắp đến giờ phải lên lớp, em phải nhanh chóng đến trường để vào học nữa. Được rồi. An Lương nói, tạm thời tha cho em. Đợi cho đến khi Lý Tịch Nhan tự mình đi học, An Lương vẫn chưa ngồi dậy, anh vẫn còn một cuộc hẹn cần phải xử lý trước.